Sau đó Hoắc Diệp luôn thích dính lấy cô. Khương Sam nào có biết, có một người cha phong lưu thành tánh, lại có người mẹ có chủ nghĩa lãng mạn quá mức nghiêm trọng hàng năm đều không trở về nhà. Hoắc Diệp còn thiếu tình yêu hơn so với cô. Hoắc Diệp giống như là sợ Khương Sam sẽ đuổi cậu đi. Sáng ngày hôm sau Khương Sam ở trên lầu, khi xuống thì thấy cậu đang bày bữa ăn sáng lên bàn. Bánh mì nướng, sữa tươi nóng hổi được xếp chỉnh tề, quả táo được gọt chỉ còn lại hạt, thậm chí còn có hai trứng gà được chiên chín một nửa. Sắc mặt Hoắc Diệp nửa đen nửa trắng nhìn còn xấu hổ hơn so với dáng vẻ chật vật tối hôm qua khi đến. Cười cười nhìn Khương Sam, lịch sự kéo ghế ra, vẻ mặt mang theo vài phần lấy lòng. Chào buổi sáng, mau xuống đây ăn đi. Khương Sam nhìn cái bàn bừa bãi một phần, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không nói nên lời. Sao cậu lại biến mình thành bộ dáng này? Thở dài, Khương Sam rút khăn giấy ra đưa cho Hoắc Diệp đang có vẻ mặt không hiểu gì. Ý thức được cái gì Hoắc Diệp lúng túng lau mặt, nhưng cũng không lau được mấy chỗ trọng yếu. Khương Sam càng đau đầu hơn, nhón mũi chân tới, cúi đầu, cô trầm giọng nói, Hoắc Diệp so với Khương Sam cao hơn một cái đầu, liên tục không ngừng cúi xuống. Vì vậy trên tay ôm hộp đựng thức ăn, Tần Diệc Hạo sắc mặt lạnh lùng vừa vào cửa, liền thấy cảnh tượng bùng nổ như vậy. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đưa lưng về phía cửa. Thân thể hơi cong, bị ngăn trở bởi cơ thể của Khương Sam đang thân mật nhón chân lên lau mặt cho cậu ta. Tựa như, sau một thời gian không gặp nhau, bạn gái thân yêu của anh, vừa sáng sớm ở phòng khách lau mặt cho một người đàn ông. Khương Sam, em có khách, giọng nói của Tần Diệc Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị vang lên ở trong phòng khách. Làm hai người đang đứng cũng giật mình, Khương Sam vừa quay đầu nhìn. Nhìn thấy Tần Diệc Hạo tới, trên mặt lộ ra chút vẻ mặt giật mình. Tần Diệc Hạo thấy Khương Sam phản ứng như thế, con người âm u liền nhìn sang, gian phu, anh chỉ là không đến gặp cô vài ngày, cô đã dẫn người khác vào nhà. Tần Diệc Hạo cắn răng nghiến lợi nói, em là chuẩn bị. Đúng lúc này Hoắc Diệp nghe tiếng quay đầu, vết bẩn nám đen trên mặt trắng nõn còn chưa được lau xong, nhìn qua vẫn có chút bẩn thỉu, mắt mở to kinh ngạc nhìn Tần Diệc Hạo có mấy phần giống với Khương Sam. Tần Diệc Hạo dừng lại, đổi giọng, nhiệt tình cắn răng nghiến lợi trong lúc bất chợt liền biến mất. Thẳng thừng nói, chuẩn bị ăn điểm tâm với em trai sao? Cùng lúc đó câu hỏi của Hoắc Diệp cũng vang lên, anh ta cũng có chìa khóa phòng em. Nghe vậy Tần Diệc Hạo phản ứng thật nhanh, tài tính bắt được một từ then chốt. Cũng, trừ anh ra còn ai có chìa khóa nhà Khương Sam sao? Khương Sam tiến đến nhận lấy hộp đựng thức ăn trên tay Tần Diệc Hạo. Đứng kế bên giải thích, Hoắc Diệp cãi nhau với người nhà, tới chỗ của em ở hai ngày. Tần Diệc Hạo nghi ngờ, tầm mắt quét qua sắc mặt của Hoắc Diệp chốc lát. Hoắc Diệp sẽ cãi nhau với người nhà, cùng ai? Theo anh được biết Hoắc Bạch đã ở tại Âu Châu gần nửa tháng rồi. Cậu ta sẽ cãi nhau với Lương Thụy. Hoắc Diệp bất thình lình hỏi. Hai người các người ở cùng một chỗ sao? Chân mày Tần Diệc Hạo cau lại. Khương Sam nhanh chóng phản bác. Không có, Tần Diệc Hạo. Thái độ Hoắc Diệp rất tò mò. Cậu bé 15-16 tuổi vô cùng tự nhiên lộ ra vẻ mặt đơn thuần. Thuận thế nắm bả vai Khương Sam. Vậy tại sao chị phải cho anh ta chìa khóa nhà? Tần Diệc Hạo lại nhíu mày. Mắt rơi trên cánh tay Hoắc Diệp nắm vai Khương Sam. Khương Sam lúng túng giải thích, một người sống sẽ có lúc bất tiện. Hoắc Diệp hiểu gật đầu một cái. Như vậy sao? Vậy sau này em sẽ chăm sóc chị. Chìa khóa không nên tùy tiện giao cho người ngoài. Giọng điệu như vậy, đối tượng trong lời nói tương đối rõ ràng. Vẻ vô tội và che giấu tham muốn giữ lấy trong mắt bị Tần Diệc Hạo nhìn thấy rõ ràng. Nhìn lại Khương Sam không một chút cự tuyệt bao bọc của Hoắc Diệp. Xem ra khoảng thời gian anh không có ở đây, xảy ra không ít chuyện đấy. Tầm mắt Tần Diệc Hạo bén nhọn rời khỏi bả vai Khương Sam. Ngón tay khẽ di chuyển, lại chậm rãi kiểm lại. Ánh mắt tối tăm rơi vào trên mặt Hoắc Diệp. Hoắc Diệp cười, không chịu yếu thế nhìn lại. Trong ánh sáng điện quang, không khí có chút dương cung bạt kiếm. Khương Sam nhìn hai người, lông mày nhíu lại, cô cũng không phải là người không có chủ kiến. Mối quan hệ phức tạp với Hoắc Diệp lại là chuyện khác. Nói riêng về mặt thân thiết, rõ ràng cô và Tần Diệc Hạo tương đối thân thiết, lập tức liền nghiêng người xa cách. Tần Diệc Hạo không phải là người ngoài, chị và anh ấy đang hẹn hò, đây là nhà của chị, về sau không nên nói những lời như vậy nữa. Nhìn mắt Hoắc Diệp có chút bi thương trong nháy mắt lại nhẫn nhịn. Khương Sam đem lời còn lại nuốt xuống, nhưng Hoắc Diệp đã thấy rõ từ trên mặt cô rồi. Nếu như gây chuyện, thì dọn ra, cô cũng sẽ không giữ cậu ta ở lại. Cậu đi quá giới hạn rồi. Vừa thấy mình chọc Khương Sam mất hứng, Hoắc Diệp thông minh lập tức thu địch ý trong mắt về. Mặt hướng về phía Tần Diệc Hạo nở nụ cười nói. Tần Tổng, Tần Diệc Hạo tìm vị trí ngồi xuống. Thong thả ung dung buông lỏng hai nút cài cổ áo ra. Không cần khách khí như vậy. Gọi anh, hoặc là anh rể đều được. Nụ cười trên mặt Hoắc Diệp liền ẩn đi. Khương Sam đã dọn cơm. Tần Diệc Hạo mang tới bánh kem tinh xảo dến. Ngón trỏ của người đặt như vậy vừa động. Nhìn lại bữa ăn sáng lúc trước Hoắc Diệp tỉ mỉ chuẩn bị. Đen thùi lùi một phần. Vừa tối vừa lạnh, Khương Sam gom món trứng rán thành một đĩa bỏ ở một bên. Hoắc Diệp nắm quả đấm một cái. Trên mặt thoáng qua chút bi thương. Ăn cơm đi, trứng cậu rán bị cháy. Ăn sẽ đau bụng, lúc này nét mặt Hoắc Diệp mới tốt hơn một chút. Khéo léo ngồi vào bên cạnh Khương Sam. Khương Sam nhấp miếng sữa tươi rồi nói. Diệc Hạo, anh muốn không? Tần Diệc Hạo nói, anh với em uống một ly là được rồi. Hoắc Diệp thầm hận trong lòng, Tần Diệc Hạo, người này vô cùng phúc hắc, lại là một người lòng dạ độc ác, tuyệt đối không lương thiện giống Khương Sam, huống chi còn có một sở phàm không rõ ràng giang quấy dậy ở nơi đó. Làm sao anh ta có thể nhận nhịn trước sự khiêu khích trắng trợn của cậu như vậy? Cố tỏ vẻ rộng lượng ngay trước mặt Khương Sam, thật là vô sỉ, Tần Diệc Hạo cũng không có để Hoắc Diệp ở trong mắt. Là người ngớ ngẩn ngu xuẩn, lại tranh nổi bật với anh trước mặt Khương Sam. Cậu ta vẫn chưa hiểu rõ Khương Sam. Người phụ nữ này vô cùng vững tâm, trong lòng sáng như một tấm gương. Nhìn chuyện thông suốt, làm sao có thể trong thời gian thật ngắn bị người dùng thứ gọi là tình thân làm cho cảm động được. Nhưng Tần Diệc Hạo cũng không thể hài lòng được lâu. Đang lúc ăn cơm, điện thoại Khương Sam đột nhiên vang lên. Nhỏ giọng nói mấy câu. Sau khi cúp điện thoại tốc độ ăn cơm của Khương Sam tăng nhanh không ít. Hai người từ từ ăn. Tôi muốn đi tập luyện rồi. Động tác uống sữa tươi của Hoắc Diệp dừng lại. Không biết nghĩ tới điều gì. Khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười đùa giỡn. Vẫn là điệu múa đêm giao thừa ở hội diễn bộ đội sao? Khương Sam gật đầu một cái. Người tham dự phần biên đạo này tương đối nhiều. Tiết mục còn chưa được tuyển, vũ đoàn còn đang tiến hành sắp xếp cuối cùng. Đây cũng là một chuyện mà Tần Diệc Hạo không biết. Tần Diệc Hạo nhìn y ánh mắt đắc ý của Hoắc Diệp. Trong đầu dâng lên mấy phần căm tức, đè ép tính tình hỏi làm sao lại tham gia hội diễn của bộ đội. Khương Sam giải thích, quân nghệ sắp xếp, rút những người này từ Niết Bàn. Hôm nay là ngày quân nghệ bên kia cho người đến cùng nhau hợp vũ đạo. Hoắc Diệp ôn tồn hỏi, tôi nghe nói Ngô Minh lại được sắp xếp thành bạn nhảy của chị. Phòng ốc của anh ta tìm thế nào rồi? Xác định lại muốn đến ở sao? Tần Diệc Hạo chợt nâng lên mắt, con người y hệt chim ưng thẳng tắp nhìn về phía Khương Sam. Cái gì gọi là lại? Khi nào thì Khương Sam bắt đầu nhảy hai người? Còn nữa, cái gì gọi là đến ở? Không ngờ ngay tại lúc này bị Hoắc Diệp hỏi ngay trước mặt Tần Diệc Hạo. Trong lòng Khương Sam chợt lột bột một tiếng. Hoắc Diệp thấy hai người phản ứng như vậy. Cũng biết Khương Sam còn chưa có nói chuyện này cho Tần Diệc Hạo. Lập tức tốt bụng nhắc nhở Tần Diệc Hạo. Bây giờ chị bắt đầu chuyên về nhảy hai người. Anh còn chưa xem qua sao? Hai ngày nay một đoạn video bạn nhảy rất hot ở trên Internet. Chính là màn khiêu vũ của chị và Ngô Minh. Hai người phối hợp rất ăn ý, một lát nữa tôi sẽ tìm để cho anh xem một chút. Gần đây tình hình tranh đấu giữa nhà họ Tần và nhà họ Bạch hết sức kịch liệt. Tần Diệc Hạo còn không có thời gian ở bên cạnh Khương Sam. Lần này sắc mặt đã đen lại. Thì em, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đang muốn hỏi nữa. Điện thoại di động Tần Diệc Hạo để ở trên bàn đột nhiên vang lên. Khương Sam đứng gần đó. Vốn là chỉ là vô thức tùy ý nhìn lướt qua. Lại thấy rõ lúc tin tức hiện lên trên màn hình. Bỗng dưng mắt Khương Sam trừng tròn xoe. Hút ngụm khí lạnh thật thấp. Mở hình ra, một người đàn ông chỉ mặc chiếc quần lót hình viên đạn đang nhìn vào máy ảnh với đôi mắt mờ ảo. Cái mông cong lên thật cao, ngón tay trắng nõn mập mờ ngậm trong miệng. Cách chương.